Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, không nên trả lời. 2. Tam sinh thạch quáng động lún một chuyện, không có nhấc lên quá sóng lớn. Vừa đến, lún là chuyện thường xảy ra thứ hai, không có thợ mỏ gặp nạn thứ ba. Tam sinh thạch tiêu không nhiều lắm, nộ côn băng cũng không có thiếu chữ hàng. Sẽ không tạo thành trọng đại lợi ích tổn thất. Lấy đến mức đây chính là sơ lược việc nhỏ. Chiều hôm đó, Ninh Nhu Tâm bỗng nhiên báo lại, cái người điên kia khôi phục thần trí nhanh như vậy, Trầm Luyện lấy làm kinh hãi. Ngày hôm qua Ninh Nhu Tâm còn nói muốn 3 ngày thời gian, một bộ ta cũng không có quá tin tưởng vững chắc dáng vẻ. Bị Trầm Luyện chăm chú nhìn, Ninh Nhu Tâm sắc mặt hơi ửng hồng, vội vã trả lời, vị kia bệnh hoạn tuyệt không phải người thường, thân thể nội tình tốt, ý chí ngoan cường, trải qua ta bước đầu trị liệu sau, khôi phục cực kỳ nhanh, vượt quá dự liệu của ta. Trầm Luyện ừm một tiếng, hắn bây giờ là tình trạng gì? Thân thể vẫn như cũ hết sức suy yếu, bất quá thần trí đã thanh tỉnh, có thể bình thường giao lưu. Hắn tựa hồ còn nhớ trưởng lão, một tỉnh lại liền muốn gặp ngài. Ninh Nhu Tâm cúi đầu ôn nhu nói, tốt, ta cũng chính muốn gặp gỡ hắn. Rất nhanh, Trầm Luyện đi tới tầng 3 nào đó căn phòng bên trong, một chút liền gặp được sau dựa lưng vào mép giường uống thuốc nước cái người điên kia. Người này quả nhiên khôi phục thần trí, tuy rằng vẫn là gầy trơ xương thảm hề hề dáng dấp, ánh mắt nhưng là lấp lánh có thần. Nhìn kỹ, nhưng thật ra là người thanh niên, mày kiếm mắt sao, diện mạo bất phàm, khá có uy nghiêm khí độ. Ân công, gặp được Trầm Luyện nháy mắt, người thanh niên vội vã bỏ xuống thuốc nước, chống đỡ lấy thân thể muốn xuống giường. Chớ lộn xộn, thân thể ngươi xương còn không có khôi phục. Trầm Luyện xếp đặt ra tay, kéo quá băng ghế ngồi xuống giường một bên. Ta là nộ côn bang trưởng lão Trầm Luyện, ngươi là? Ta là Mân Sơn phái đệ tử Tất Nguyên Hải, đa tạ ân công đại ân cứu mạng. Người thanh niên chắp tay lại bái. Mân Sơn phái, ngươi là tông phái đệ tử? Trầm Luyện thình lình, thế ra tông phái nhân tộc sức mạnh hàng đầu cơ bản đều là ẩn thế không ra, hết sức khó gặp. Tất Nguyên Hải gật gật đầu, nói ra thật xấu hổ, ta cùng với sư muội ly khai Mân Sơn, một đường du sơn ngoạn thủy, nhìn bất tận nhân gian mỹ hảo phong cảnh, không ngờ nghĩ đột gặp đại nạn, sư muội bị phong yêu hại chết, ta cũng rơi vào phong yêu tay. Nói đến chỗ này, Tất Nguyên Hải viền mắt ướt át, nhịn một chút, nước mắt vẫn là không ngừng được tràn mi mà ra, bi thương đến cực điểm, khó có thể tự chế. Một bên Ninh Nhu Tâm đem nàng khăn tay đưa cho Trầm Luyện. Trầm Luyện sau khi nhận lấy đưa đến Tất Nguyên Hải trong tay, tùy ý hắn khóc trong chốc lát, mới trầm giọng nói, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, kính xin Tất huynh nén bi thương, bảo trọng thân thể, cái kia phong yêu trốn, còn sẽ quay đầu trở lại, chỉ cần ngươi dưỡng cho tốt thân thể, chưa chắc không có báo thù rửa hận cơ hội. Nghe nói như thế, Tất Nguyên Hải trong mắt xẹt qua khắc cốt minh tâm cừu hận, cắn răng nói, sư muội mối thù ta tất nhiên phải báo. Hừ, phong yêu tự cho là nàng vô hình vô tích, giết không chết, cũng không biết nhân tộc cổ sư khả năng của ta, có vài loại biện pháp làm cho nàng sống không bằng chết. Trầm Luyện không khỏi bắt đầu nghi hoặc, Tất huynh chính là tông phái cao thủ, làm sao trêu chọc tới phong yêu? Tất Nguyên Hải thở dài êm tai nói, nguyên lai Tất Nguyên Hải cùng sư muội của hắn trưởng tôn Liễu thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, dần dần tối sinh tình cảm, lẫn nhau ý hợp tâm đầu, nhưng còn kém một tầng giấy cửa sổ không có chọc thủng. Tất Nguyên Hải một lòng đòi trưởng Tôn Liễu niềm vui, liền dẫn nàng đồng thời xuống núi lịch lãm, nghĩ ở du sơn ngoạn thủy trên đường, tìm cái cơ hội hướng về nàng biểu lộ. Vừa bắt đầu, hai người tràn đầy phấn khởi, chung quanh du ngoạn, vô hạn mỹ hảo, bất giác, bọn họ đi tới Hắc Hổ Sơn khu vực kia, nào nghĩ tới, ở bọn họ đi qua một thôn trang thời điểm, vừa vặn gặp được sơn phỉ đang cướp bóc bách tính, hai người nhiệt huyết dâng lên, thấy việc nghĩa hăng hái làm, giết mười mấy sơn phỉ, cứu thôn dân, trải qua việc này, hai người cảm tình cấp tốc ấm lên. Tất Nguyên Hải rốt cục lấy dũng khí biểu lộ, trưởng Tôn Liễu e thẹn đáp ứng, dưới ánh trăng thành đôi, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia chút sơn phỉ đến từ Hắc Hổ trại, sau lưng có phong yêu tắc quái, liền như vậy chọc tới to lớn đại họa. Tất Nguyên Hải than thở, ngày đó chúng ta đi trên đường, trước không thôn sau không tiệm, đột nhiên phát hiện một cái quán trà, liền ngay cả bận bịu đi qua muốn một bình trà uống nghỉ ngơi. Quán trà lão bản là cái dung mạo từ ái lão gia gia, hắn xem chúng ta cử chỉ thân mật, liền theo chúng ta lại nhảy việc nhà, thẳng khen chúng ta là ông trời tác hợp cho một đôi bích nhân. Ta cùng sư muội đều có mấy phần ngượng ngùng, bị lão gia gia liên tục khen, trong lòng không khỏi tràn ngập hạnh phúc. Lúc này lão gia gia đột nhiên nói ra, trả lời ta, ngươi yêu sư muội của ngươi sao? Ta thâm tình nhìn sư muội, tự nhiên gật đầu trả lời, yêu, ta sẽ yêu sư muội cả đời, không rời không bỏ, gần nhau đến lão. Lão gia gia cười ha ha, lại chuyển hướng sư muội nói ra, trả lời ta, ngươi yêu sư huynh của ngươi sao? Sư muội ta e thẹn vô hạn, liếc ta một chút, nhẹ nhàng nói ra, yêu. Nói đến đó ở đây, Tất Nguyên Hải nhịn không được run rẩy, trong mắt xẹt qua sợ hãi thật sâu. Sau một khắc, lão gia gia kia ngửa lên trời cười ha ha, tiếng cười cực kỳ lạnh lẽo tàn khốc. Ta cùng sư muội phát hiện đến không đúng, kinh hãi đến biến sắc, quát hỏi hắn rốt cuộc là ai. Sau đó hắn tự biến hóa thành phong yêu dáng vẻ, dương dương đắc ý xem chúng ta, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ bức người. Nàng nói như vậy, hai cái tiểu khả ái, ta là phong yêu, hạnh phúc của các ngươi đến đây chấm dứt. Phong yêu tiếng nói vừa dứt, ta cùng sư muội nhất thời cảm giác được cả người vô lực, đầu váng mắt hoa. Vừa bắt đầu ta cho là nước trà có vấn đề, trúng độc, thế nhưng rất nhanh thân thể của ta xuất hiện dị biến, da rẻ cấp tốc khô quắt xuống, khí huyết không ngừng trôi đi, bị phong yêu hút vào miệng mũi. Trong nháy mắt, sư muội liền bị phong yêu cho nuốt ăn. Trầm Luyện lạnh giọng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cùng sư muội chúng rồi phong yêu nguyên rủa. Phong yêu mặt mày hớn hở nói cho ta, của nàng phối hợp cổ có hai cái, một là phong ngôn phong ngữ cổ, này cổ lấy nói thật lời nói thật làm thức ăn, chỉ cần phong yêu hỏi ngươi nào đó cái vấn đề, ngươi lấy lời nói thật trả lời, cũng sẽ bị này cổ nhìn chằm chằm mà đi. Trầm Luyện khó hiểu nói, nhìn chằm chằm, phong ngôn phong ngữ cổ tựa hồ không có uy lực gì, ăn ngươi lời nói thật thì có thể làm gì? Tất Nguyên Hải, là như vậy không sai, thế nhưng đừng quên, từ một góc độ nào đó mà nói, ngươi thổ lộ ra lời nói thật, cũng thuộc về thân thể của ngươi tin tức một bộ phận, thứ này cũng ngang với phong ngôn phong ngữ cổ. lấy được cá nhân của ngươi tin tức, Trầm Luyện không khỏi ngạc nhiên. Tất Nguyên Hải nói tiếp, phong yêu con thứ hai phối hợp cổ, kỳ danh là Nhược Bất Cấm Phong Cổ, tên như ý nghĩa, nguyên dụ loại cổ, người chúng chiêu khí huyết, tổn thất lớn, mong manh yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Ta cùng sư muội đều thành thật trả lời phong yêu vấn đề. Bị phong ngôn phong ngữ cổ lấy được tin tức cá nhân, mà phong ngôn phong ngữ cổ cùng Nhược Bất Cấm Phong Cổ phối hợp với nhau, hình thành nguyên rủa sát thương. Ta cùng sư muội nháy mắt bị suy yếu sức mạnh, tùy ý phong yêu sâu xé. Trầm Luyện nghe được hô hấp ngưng trệ, chợt nói, nguyên lai đây chính là ngươi một mực hô to, không nên trả lời nguyên nhân. Tất Nguyên Hải gật đầu, khổ sở nói, ta mất đi thần trí, không cách nào bình thường giao lưu, nhưng từ đầu tới cuối duy trì một tia thanh minh không diệt. Khi đó, ta gặp được ngươi giết vào hổ khiếu động, phong yêu đối với ngươi vấn đề, trong lòng ta cực kỳ lo lắng. Lợi dụng phương thức này tới nhắc nhở ngươi, vạn hạnh ân công thông minh tuyệt đỉnh, nháy mắt rõ ràng ta ý, trước sau hỏi một đằng trả lời một nẻo, để phong yêu bó tay hết cách. Trầm Luyện cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tất Nguyên Hải ngưng trọng nói, phong yêu ở triển khai phong ngôn phong ngữ cổ sức mạnh thời gian, đều sẽ nói trả lời ta ba chữ, để lại dấu vết. Thế nhưng ta lo lắng phong yêu tiếp tục mạnh mẽ xuống, nàng đem không cần lại nói này ba chữ. Đến lúc đó, tùy tiện một vấn đề là có thể thả ra nguyên rủa sát thương, dường như như gió không lọt chỗ nào, thực sự khó lòng phòng bị. Mời ân công muôn vàn cẩn thận. Phong yêu am hiểu biến hóa, có thể biến thành các loại dáng dấp tiếp cận bất luận người nào. Đang nói chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời của nàng một vấn đề, vậy ngươi tự xong đời. Lập tức mong manh yếu đuối, đáng sợ, khủng bố, có bóng ma trong lòng. Ta sau đó ra ngoài, gặp phải bất luận người nào đối với ta vấn đề, cũng phải phòng bị một hai. Trầm Luyện trong lòng điên cuồng mắng, phong yêu này hai cái phối hợp cổ quá ghê tởm, quả thực không để người sống yên ổn. Mời Tất huynh nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng cho tốt thân thể. Trầm Luyện nhìn một chút Tất Nguyên Hải, sắc mặt dần dần trắng bệch lên, biết hắn nói chuyện nhiều như vậy, tiêu hao quá nhiều tinh thần, liền đứng dậy cáo từ. Mấy ngày nữa, Tất huynh thân thể khôi phục một ít, bồi dưỡng đủ tinh thần, mời viết một phong thư, ta sẽ phái người đưa tới Mân Sơn, thông báo ngươi tông môn. Trầm Luyện trước khi đi như vậy nói, đa tạ ân công. Tất Nguyên Hải nằm xuống, rất nhanh sâu ngủ thiếp đi. Lại qua một ngày, trọng yếu tháng ngày đến, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, cổ viên rốt cục hướng về Nộ Côn Bang phát tới mới thỏa thuận hạ đệ nhất bút đơn đặt hàng, mua sản vật rực rỡ muôn màu. Yêu cầu cung hóa số lượng quả nhiên là tăng gấp bội, trong đó tự bao gồm tam sinh thạch. Nộ Côn Bang phòng thu chi bên này vội vã dựa theo đơn đặt hàng cung hóa, tam sinh thạch vừa đủ, liền hầu như thanh kho xử lý. Đến đây, toàn bộ Bắc địa chỉ có tam sinh thạch lưu chuyển tiến vào cổ viên. Bất quá, ở vạn giận can thiệp dưới, cổ viên chữ hàng ghi chép trên tam sinh thạch một hạng nhưng là thiếu hàng trạng thái. Đón lấy thì nhìn vạn giận tìm giá cả bản lĩnh. Trầm Luyện mỹ mỹ buồn ngủ một chút sau, bắt đầu sắp xếp những ngày qua sở hữu hành động. Ta đánh với phong yêu một trận, bại lộ một hạng lá bài tẩy, thần hồn công kích. Những người khác có lẽ không biết ta nắm giữ tay ách pháp tướng, nhưng có thể suy đoán ra ta có thần hồn công kích thủ đoạn. Trầm Luyện buông tiếng thở dài, Gần đây hắn đầu tiên là giết chết Xích Luyện, lại đánh chạy Phong Yêu. Hành động quá mức dày đặc, lá bài tẩy không thể tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Tay ách pháp tướng không trọn vẹn bại lộ. Xà ngọc cổ cần phải còn không có có bại lộ. Tài nguyên phương diện, hợp luyện xà ngọc cổ cũng đem tiến hóa đến bạch ngân cấp 5. Tiêu hao hết tất cả nguyên thủy. Nguyên thủy một giọt không dư thừa, phá hủy hắc hổ trại. Thu hoạch khá dồi dào. Ngoại trừ thu được tay ách lực lượng, cùng với 3.000 điểm đầu độc giá trị, còn có một thanh yêu binh xích diễm đao cùng một chiếc nhẫn. Nghĩ đến đây, nơi thời gian Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lấy ra hắc hổ sơn một nhóm chiến lợi phẩm, cháy đen đại đao cùng nhẫn. Ở vạn giận, vì ta làm được hạn chế cấp tài nguyên trước, thực lực của ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mãnh liệt tăng lên. Bất quá, ta còn có thể từ cái khác phương diện tăng lên sức chiến đấu. Tỷ như này, yêu binh, Trầm Luyện nắm chặt chuôi đao, ước lượng một chút, đen kịt đại đao hẹn có nặng 60-70 cân. Bề ngoài quanh quần yêu dị hỏa diễm hoa văn, xích diễm đao có thể phun ra đại đao cột lửa, cần phải thuộc về hỏa diễm sát thương hình yêu binh. Hết chương.